là thứ có thể tăng sức chiến đấu, nên không có gì là khó coi cả. Sở Hy nhanh phát hiện đôi giày này rất vừa vặn, không có thì không ổn cả. Mà ngay khi hắn đi giày vào, Sở Hy Thanh phát hiện điểm huyết của mình tăng lên 55 điểm, lên đến 2468. Cách chương.